Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1032. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong lời Côn Bằng, chị gái kinh hãi, chuyện này ngươi điên rồi sao? Em gái hất tay áo, quát mắng, nhân tộc yêu tộc gì chứ? Chúng ta trước khi thành thần cũng là nhân tộc, ngươi dám đến đây ly gián. Cút đi, Côn Bằng lại không hề nao núng, liếc nhìn họ, trong lòng rất chắc chắn. Sao, khi thành thần bản chất đã không còn là người nữa. Hơn nữa, ngay cả việc ta tiếp cận các ngươi mà các ngươi cũng không biết. Thực lực của các ngươi đã suy giảm rất nhiều rồi đấy. Cũng đúng, trước kia tương thủy của Trường Giang thịnh vượng biết bao. Ngay cả nhân hoàng cũng phải tế lễ, bây giờ thì sao? Đền thờ đều bị phá hết rồi. Chứ gì, nếu là vương mẫu loại tiên thiên thần linh thì còn được. Nhưng các ngươi là thần linh hình thành do tế lễ, không còn hương hỏa. Các ngươi sẽ tiêu tan. Chị gái nghiến răng, bị chọc trúng chỗ đau, nhưng vẫn thẳng lưng, không chịu nhượng bộ. Loài người tế lễ Trường Giang là vì cầu mong hạnh phúc bình an. Chúng ta trở thành thần cũng là vì loài người tưởng nhớ đến chúng ta. Họ quên thì cứ quên, những gì chúng ta nhận được vốn là những năm tháng ăn trộm, có gì quan trọng đâu. Người cuối cùng cũng có sinh lão bệnh tử, có thể trải qua một đoạn kinh nghiệm phi phàm như vậy đã là nhờ phúc của họ rồi. Em gái cũng khẽ gật đầu. Trong xã hội loài người, có những người vượt qua giai cấp sẽ quên đi bản thân. Ngày xưa, một lòng coi mình là người trên người. Họ sau khi thành thần cũng nên coi vạn vật như rơm rác, không tình cảm, không dục vọng, khinh thường loài người. Nhưng họ vẫn ghi nhớ thân phận con người của mình. Côn Bằng hơi ngạc nhiên, hai người này thật sự không quên cội nguồn. Đã không thể làm đồng đội, vậy chỉ có thể làm đối thủ. Hắn liền rút ra cây đinh ba phát sáng lấp lánh. Hừ, rượu mời không uống lại, muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hai thần nữ thực lực vốn đã không tốt, lại thêm tín ngưỡng suy tàn, thực lực chỉ còn lại chút ít, trong lòng hiểu rõ, lần này e là tiêu rồi, nhưng vẫn không chịu khuất phục, lấy pháp khí ra nghênh chiến. Hai, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài. Bạch Trạch lấy ra, Bạch Trạch đồ, tâm niệm vừa động, hai thần nữ vừa mới tỉnh lại chưa kịp phản ứng, đã bị hút vào trong. Côn Bằng bị khơi dậy chiến ý, hai mắt đỏ lên, kết quả đối thủ lại biến mất, như một quyền đờ, em vào bông, tức giận vô cùng. Sao ngươi lại hút họ vào trong? Đó, mau thả ra, Bạch Trạch khuyên nhủ, dù sao cũng là người quen cũ, không cần phải ồn ào. Hai người họ trước kia cũng là người, lại còn yêu mến loài người, ngươi không nên ép họ đối địch với loài người, như vậy không tốt. Ta là bạn của ngươi, ta cần phải dạy dỗ ngươi thật tốt, để ngươi đi đúng đường. Y thông hiểu vạn vật, tâm tư nhạy cảm, không nỡ sát sinh, cũng không nỡ nhìn người khác sát sinh, hiện tại đi theo, chính là muốn khuyên hắn buông bỏ đao kiếm. Côn Bằng không chịu nổi sự phiền phức, giơ cây đinh ba lên. Muốn đờ, ớ, em, c, h, ế, t, y. Phiền c, h, ế, t đi được, ngươi là con trai mà sao lắm lời vậy. Đừng nói, nhảm nữa, ta sẽ không nghe đâu. Bạch Trạch né người tránh được, tiếp tục khuyên nhủ. Ta không làm phiền, ngươi, ta chỉ đang nói lý lẽ với ngươi. Nếu ai cũng như ngươi, thì lục giới này, chẳng phải sẽ đảo lộn hết sao? Nếu ngươi vẫn cứ cố chấp như vậy, yêu tộc chắc chắn sẽ trở thành bia ngắm của mọi người. Côn Bằng không chịu nổi tiếng om sòm bên tai, cất cây đinh ba đi. Lần đầu tiên bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nảy ra một ý nghĩ, trợ thủ này không cần cũng được. Cút, đừng theo ta nữa. Vì trước đó An Như cố tái tạo quốc vận, long mạch hồi phục, linh khí tăng vọt, thần linh phục sinh ngày càng nhiều. Côn Bằng không biết cụ thể là ai tái tạo quốc vận, nhưng rất cảm ơn người đó. Rất nhiều thủy thần đã mơ mơ màng màng tỉnh lại, tuy không thể sánh bằng tứ đại thủy thần Giang, Hà, Hoài, Tế, nhưng vẫn có chút thực lực. Đáng tiếc, phần lớn trong số này giống như Tương Phu Nhân, dù thực lực suy yếu, địch mạnh trước mặt, cũng không chịu đầu hàng yêu tộc. Ví dụ như nữ thần Lạc Thủy Mật Phì, thần Động Đình Vân Trung Quân, thần Bồ Dương, sau một hồi giao tranh, trước khi hắn ra tay gờ, y ế, xê chết, đều bị Bạch Trạch thu vào trong tranh. cuối cùng chỉ có một số ít thủy thần của các hồ nhỏ, vì bị uy hiếp vũ lực mới chịu đầu hàng yêu tộc. Đáng tiếc thực lực quá yếu, cũng như yêu quái bình thường, Côn Bằng vô cùng bực tức. Tại sao những người này sau khi thành thần vẫn không quên nhân tộc? Bạch Trạch lại không thấy bất ngờ. Từ xưa đến nay, sức mạnh đoàn kết của loài người luôn khiến người ta kinh ngạc. Côn Bằng nghiến răng nghiến lợi, đi dạo một vòng quanh tế thủy, không cảm nhận được khí tức của thủy thần, liền bay đến Hoàng Hà. Không sao, những thủy thần không chịu đầu hàng này đều là tôm tép nhãi nhép. Dù sao cũng không bằng Hà Bá. Cách chương.